nhưng nhìn hắn tâm tình có nhiều khẩn cấp. Vốn là nàng còn luôn suy nghĩ ở trong lòng làm sao nâng giá với hắn, nhưng hắn cho con số này xác thực làm cho nàng động tâm. Thấy hắn gấp đến không chịu được, cũng không muốn lại lăn qua lăn lại hắn. Người ta đến cùng là vương gia, kết cái thiện duyên với nhà mình cũng không có chỗ xấu. Liền nói, vương gia, thích như thế, ta lại không bỏ được cũng chỉ có bỏ những thứ yêu thích. Chao ôi, nói xong, còn than thở, bộ dáng cực đau lòng. Thấy Trần A Phúc đáp ứng, thất hoàng tử kích động không thôi. Rất sợ nàng, đổi ý không bán nữa. Đưa tay nói với tiểu thái giám, cầm bạc đến. Tiểu thái giám vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái hà bao. Từ bên trong, rút ra vài tấm ngân phiếu. Thất hoàng tử đưa ngân phiếu cho Trần A Phúc, rồi nói với tiểu thái giám. Mau, mau bưng hoa đến trong xe bản vương. Cẩn thận, phải hầu hạ nó thật kỹ. Nếu có sơ suất, bản vương muốn mạng, chó của ngươi. Tiểu thái giám đáp ứng. Cẩn thận đi ra ngoài cửa. Trần A Phúc cầm lấy ngân phiếu nhìn nhìn. Một tờ là 1.000 lượng. Tổng, cộng 5 tờ. Thật sự là phát tài. Nàng cười hì hì mà giấu ngân phiếu vào trong hà bao. Thất hoàng tử thấy tiểu thái giám mang hoa ra cửa chính, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hoa kia cuối cùng là của mình rồi. Mình cuối cùng muốn dơ lên. 1 năm, suốt cả 1 năm. Rồi. Cái bệnh không tiện nói ra này khiến hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giờ thì tốt rồi. Thất hoàng tử mở quạt xếp ra nhàn nhã quạt lên, cười một cái với Trần A Phúc. Nụ cười này tươi tắn thậm chí còn sáng rỡ hơn ánh mặt trời. Bộ dáng này của hắn càng giống đại bảo thời điểm vui vẻ. Trần A Phúc run một cái. Con hàng này ngàn vạn lần đừng là thân cha của đại bảo. Vậy thì bi thống biết bao chứ. Hai người vào nhà, người Sở gia nghe nói thất hoàng tử tốn 5.000 lượng bạc mua 1 chậu hoa. Đều giật mình không thôi. Thất hoàng tử nói, ngàn vàng khó mua yêu thích trong lòng. Bản vương thích, nhiều bạc nữa cũng nguyện ý tiêu. Sở tam phu nhân hỏi, hoa quý như vậy lớn lên trông thế nào? Lại đề xuất muốn nhìn một chút. Thất hoàng tử từ chối nói, ta đã cho người chuyển lên xe. Sở tam phu nhân nói, chỉ là mang lên xe, lại chuyển về là được. Thất hoàng tử còn nói, để bản vương bán cái thắt gút, chờ hồi kinh rồi, bản vương đặc biệt mở một tiệc ngắm hoa, thỉnh hoàng tỷ qua phủ thưởng. Thức, Trần A Phúc thầm nói, chờ hồi kinh hoa kia còn dư lại cái lông à, nghĩ là nghĩ như thế, cũng không nói ra. Vẫn rất có phẩm, hạnh nghề nghiệp mà che giấu bí mật cho khách hàng. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, không lâu, Tăng Thẩm dẫn người đến mang bữa cơm trưa lên. Trong sảnh phòng một bàn, thất hoàng tử cùng sở lão hầu ra, sở lệnh tiên ăn ở đây. Trong phòng, bên cạnh một bàn, Trần A Phúc bồi sở tam phu nhân ăn, mấy hài tử còn có. Động vật ra đều ăn ở Tây Sương. Sở tam phu nhân lại đề nghị, hai người bọn họ cũng chuyển chỗ ngồi đi Tây Sương, cùng ăn với bọn nhỏ. Mặc dù thức ăn chay chiếm đa số, nhưng thêm nguyên liệu thức ăn chay ăn cũng ngon. Huống chi mỗi mâm thức ăn đều bày hoa, trái cây khác hoa, cùng bày hoa tươi, khác bí đỏ nhỏ hoặc dưa chuột nhỏ. Sở tam phu nhân nhìn thấy thẳng tán dương. Ai ra, chả trách tiên nhi khen. Phúc nhi tâm tư khéo léo, thật đúng là khéo. Món ăn xinh đẹp như vậy, ta cũng không nỡ ăn. Trong tất cả món ăn được hoan nghênh nhất chính là dưa chuột nhỏ. Mầm mống trồng dưa chuột nhỏ này là Trần A Phúc cầm đi không gian để vài ngày, bây giờ còn chưa lớn lên, chỉ dài có 10 mấy cm. Nhúng tương vừng ăn vừa thơm lại giòn. Nếu như không nhúng tương, chính là ngọt nộn thanh thúy. Trần A Phúc lấy cho nó cái tên, gọi dưa chuột trái cây. Loại dưa chuột này ở bên tường hậu viện Phúc Viên cùng Lộc Viên mỗi cái trồng vài luống, chỉ cung cấp cho nhà mình ăn. Thất hoàng tử cũng không giống như người Sở gia ăn được thỏa mãn như vậy. Toàn bộ tâm tư của hắn đều ở trên cầu ba màu. Thật vất vả chờ đến ăn cơm xong. Liền nói, bản vương đột nhiên nhớ tới Hồng Lâm Sơn còn có một chỗ cảnh trí vô cùng tốt chưa có đi. Bản vương muốn lại đi du ngoạn một phen, trước hết cáo từ, cách chương.